Đại đường nữ pháp y part 2, chương 317 tuất 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ, đợi lát nữa khi lão phu nhân tới nô tỳ liền đưa cho bà ấy lăng tương trà lược lại cho Tiêu thái phu nhân. Ngón tay Tiêu thái phu nhân run rẩy vuốt ve sống lược, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhàng. Tiêu thái phu nhân từng là hoàng hậu Tây Lương quốc, thê tử của Hiếu Minh hoàng đế. Theo Nhiễm Nhan biết, Hiếu Minh hoàng đế Tiêu Khuy là một hoàng đế cực kỳ tài hoa, từng soạn 14 bộ sách như Hiếu Kinh, v.v. Ông làm người có sự rộng rãi độ lượng của bậc quân tử, là một hiền quân thời loạn thế, khi qua đời toàn bộ thần dân đều khóc trước mộ ông. Bộ Hiếu Kinh này không giống với bộ Hiếu Kinh của đạo giáo nha. Một người nam nhân như vậy, vua của một nước như vậy, sẽ tự mình làm một cây lược gỗ tặng cho thê tử, sẽ nói lời âu yếm với nàng, nói vậy năm đó đế hậu thập phần ân ái đi. Nhưng mà ông đã qua đời vài thập niên, mấy chục năm này, mỗi khi Tiêu thái phu nhân nhớ lại ôn nhu của ông, lời âu yếm của ông, sẽ cô tịch đến mức nào. Cầu mong con cháu Tiêu thị ta hưng thịnh. Tiêu thái phu nhân thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhiễm Nhan nhìn khuôn mặt an tường của bà, trong lòng căng thẳng, nhẹ giọng gọi. Tổ mẫu, trả lời nàng, chỉ có cơn gió ấm áp cuối xuân, và mùi hương mẫu đơn thoang thoảng. Lăng Tương vội vàng cầm tay Tiêu thái phu nhân, thanh âm run rẩy, hốt hoảng muốn đánh thức bà. Thái phu nhân, thái phu nhân. Nhiễm Nhan đặt ngón tay lên cổ thái phu nhân, vẫn còn cảm nhận được làn da ấm áp nhưng đã không còn mạch đập. Trận bệnh này của thái phu nhân tuy đã khống chế được nhưng nó cũng lấy đi toàn bộ nguyên khí của bà. Thái phu nhân, Lăng Tương nằm trước mặt Tiêu thái phu nhân, khóc thành tiếng. Nhiễm Nhan nhìn Tiêu thái phu nhân dung nhan đoan trang quỳ ngồi, trên người là bộ khúc cư hai màu đen đỏ mang phong cách nhà Hán, tóc mai như tuyết dưới ánh mặt trời ngày xuân, ung dung tôn quý như đóa mẫu đơn đẹp nhất trong viện. Mắt Nhiễm Nhan hơi ướt, nàng rời ánh mắt đi, nói với thị thì quỳ gối bên cạnh bằng giọng khan khan. Đi thỉnh quốc công và phu nhân tới. Dạ, thị thì kia lĩnh mệnh, rồi xách làn váy lên chạy nhanh ra tiền viện. Sao lại thế này, Tiêu Tụng và Lưu Thanh Tùng vừa mới vào cửa, liền đụng ngay thị thì đang vội vã chạy ra, tim cả hai không khỏi treo lên. Thị thì chưa trả lời, hai người đã nghe thấy tiếng khóc của Lăng Tương trong viện, lập tức bước nhanh vào. Tổ mẫu, Tiêu Tụng khựng lại cách thái phu nhân hai trượng, bộ dáng bà mỉm cười ngồi ngay ngắn không khác gì ngày thường, phảng phất chỉ như đang hưởng thụ ánh nắng ấm áp và hương hoa trong viện, nhưng một thân y phục lương triều kia, không hiểu sao lại làm người thấy vô cùng bi thương. Lưu Thanh Tùng bước nhanh tới, duỗi tay kiểm tra mạch đập của Tiêu thái phu nhân, sắc mặt tái đi. Tiếng khóc của Lăng Tương đột ngột nghẹn lại, người ngã xuống đất bất tỉnh. Nhiễm Nhan vội vàng cầm lấy hòm thuốc trong tay Lưu Thanh Tùng, tìm ngân châm giúp nàng thuận mạch. Chờ đến khi Lăng Tương hết nguy hiểm, Nhiễm Nhan ngẩng đầu lên lại thì thấy mắt Tiêu Tụng đỏ bừng, môi gắt gao mím lại thành một đường thẳng. Nhiễm Nhan sai người nâng Lăng Tương về phòng, đứng dậy đi đến bên cạnh Tiêu Tụng, duỗi tay cầm lấy bàn tay đã nắm chặt lại giấu trong ống tay áo của hắn. Không lâu sau, Tống Quốc Công dẫn đầu một đám người vội vàng chạy đến. Mẫu thân, Tống Quốc Công đi đến dưới hành lang, thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, những người đằng sau sôi nổi quỳ theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm Nhan thấy Tiêu Tụng còn đứng thẳng tắp, vội vàng duỗi tay kéo kéo hắn, đỡ hắn quỳ xuống. Lưu Thanh Tùng sắc mặt trắng bệch, hai mắt không có tiêu cự quỳ theo Tiêu Tụng. Cả viện quỳ rạp xuống, hoa viên với cảnh xuân tươi đẹp lại tràn ngập tiếng khóc bi thương. Phu quân, ngươi phải nén bi thương a, di thể của a gia không thể đặt bên ngoài như vậy. Độc Cô Thị lau nước mắt khuyên giải an ủi Tống Quốc Công. Nước mắt của Độc Cô Thị thật sự rất phức tạp, một mặt là bị bà đè đầu nàng vài thập niên, vô cùng ức chế, giờ rốt cuộc được giải thoát. Mặt khác, sống cùng Tiêu thái phu nhân nhiều năm như vậy, đích xác cũng có tình cảm. Huống chi Tiêu thái phu nhân dù sao cũng từng là hoàng hậu một nước, hành sự đại khí, chưa bao giờ vì những chuyện vặt vãnh mà làm bà ngột ngạt. Sau khi Độc Cô Thị khuyên giải an ủi, rất nhiều người cũng khuyên nhủ, Tống Quốc Công lúc này mới khó khăn ngưng khóc, cũng không tiếp khăn Độc Cô Thị đưa qua, chỉ dùng tay áo lau lung tung, miễn cưỡng ổn định tâm thần, chỉ huy mọi người thay toàn bộ đệm chăn mới cho giường của thái phu nhân, nâng thái phu nhân đặt lên. Mới vừa rồi ai ở cạnh thái phu nhân, có di ngôn gì không? Tống Quốc Công phảng phất như già nua đi trong nháy mắt, thanh âm cũng dị thường khô ếch. Nhiễm Nhan cúi đầu nói, là tức phụ ở, nàng ngay sau đó nói. Thái phu nhân nói, cầu mong con cháu Tiêu thị ta hưng thịnh. Lương triều không còn nữa, Hiếu Minh hoàng đế không còn nữa, câu cuối cùng Tiêu thái phu nhân để lại. Cầu mong con cháu Tiêu thị ta hưng thịnh đã nói rõ tất cả ý nghĩa lúc tuổi già của bà. Tống Quốc Công nghe câu này, lại nhịn không được thất thanh khóc giống. Độc Cô Thị vội vàng hầu hạ Tiêu Duệ Chi đi ra ngoài, phân phó người gọi quản gia đến, sai hắn lập tức phái người đi thông chi cho người bổn gia Tiêu Thị, đại nạn của Tiêu Thái phu nhân đã đến. Quản gia sừng sốt, vội vàng ứng tiếng, rồi vội vàng chạy đi làm ngay. Khoảng non nửa canh giờ sau, tất cả người bổn gia đều đến, Tiêu Thái phu nhân nguyên là hoàng hậu một nước, đương nhiên không có khả năng toàn bộ hậu cung chỉ có một mình bà, nhi tử do phi tần sinh cũng coi như là nhi tử của bà, nhưng cũng may Tiêu Khuy không hào nữ sắc ngoại trừ những người đã qua đời, chỉ có 6 đích tử. Dù vậy, cộng thêm tôn tử, huyền tôn, người cũng đã tràn đầy phòng, tiếng khóc văng vẳng, thập phần bi thương. Nhiễm Nhan vẫn luôn một tấc cũng không rời mà ở cạnh Tiêu Tụng, hắn không khóc nhưng trong mắt đều là tơ máu, vẻ mặt làm cho người ta sợ hãi. Chuyện của Tiêu Thái phu nhân Tiêu gia đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa bà đã là nhân thụy, mất cũng là hỷ tang, sau một hồi thương tâm, cảm xúc của mọi người cũng đều dần dần bình phục, đích tử đích tôn các phòng đều tụ tập ở nghị sự đường, thương thảo tang sự cho Thái phu nhân, đồng thời phái người đưa tang tin vào trong cung. Tiêu Thái phu nhân là lương quốc phu nhân do Thánh Thượng phong, quy chế phải dựa theo phẩm cấp của bà và ý tứ của Thánh Thượng mà làm. Không đến nửa canh giờ trong cung đã hạ thánh chỉ xuống. Một đám người lại vội vàng đi rửa mặt, nam tử thay triều phục, nữ tử thay mệnh phụ phục ra tiếp chỉ, quỳ kín viện tử trước đường ra nội môn. Giọng nói đặc biệt chậm rãi của nội thị đọc thánh chỉ, Nhiễm Nhan nghe xong thấy một đoạn vừa dài vừa khó đọc, phần lớn đều mang ý nghĩa khẳng định và biểu dương cuộc đời Tiêu Thái phu nhân, cuối cùng mới đến chính đề truy phong. Lương quốc phu nhân, Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyên Huệ lương quốc hoàng hậu, lễ chế dựa theo phẩm cấp quốc phu nhân. Tiêu Thái phu nhân nguyên bản chính là nhất phẩm quốc phu nhân, cấp bậc này đã là cao nhất của ngoại mệnh phụ, quy cách không thể lại nâng hơn nữa, nhưng có thể được truy tặng thụy hào. Tuyên Huệ lương quốc hoàng hậu, đã xem như đãi ngộ tối cao. Đây là nhờ Lý Thế Dân lòng dạ rộng lớn, cũng là vì trấn an toàn tộc Tiêu Thị thân đã từng là lương triều hoàng tộc. Quốc công tỉnh nén bi thương a, nội thị giao thánh chỉ cho ông, mở miệng an ủi. Cả đám người đằng trước khách sáo với nội thị, Tiêu Tụng nhẹ nhàng nhéo nhéo tay Nhiễm Nhan, dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng, muốn nàng nhìn về phía trước bên phải. Nhiễm Nhan nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy một đám mệnh phụ mặc địch y xanh lá đều không hoa văn, hiển nhiên là phẩm cấp không cao, mà trong đó có một phụ nhân, hoa văn chim chỉ, trên người chỉ thiếu một đôi so với mệnh phụ phục của Độc Cô Thị. Bởi vậy bà ta đứng giữa một đám phụ nhân, có vẻ hết sức chói mắt. Cách chương.